Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, phiên ngoại tao lãng xăm mình tao đãng dâm lãng nàng SSS. Thượng, cùng Bạc Đình ở chung sau, Hoa Ly mỗi ngày đều về nhà rất sớm, trường học tất cả liên hoan hoạt động đều là có thể đẩy liền đẩy. So với cùng những cái đó tổng đối nàng vô sự hiến ân cần nam các lão sư. Nàng càng thích cùng Bạc Đình đãi ở bên nhau nị oai, đặc biệt là hôm nay. Nàng mua món đồ chơi tới rồi. Càng hẳn là sớm một chút về nhà. Cơm chiều như cũ là Bạc Đình làm. Ăn xong liền chén cũng là hắn tẩy. Dùng hắn nói tới nói, tức phụ đến là dùng để sủng. Việc nhà nên hắn bao viên, Hoa Ly liền đi trước tắm rửa. Thay đổi rộng thùng thình váy ngủ ra tới khi. Kia nam nhân đã thiết hảo trái cây. Chính lật xem quầy thượng chuyển phát nhanh, lâm lâm lang lang bày ra tới, phần lớn còn đều là trói buộc loại dạy dỗ đồ vật, ngày mai cuối tuần. Chúng ta đêm nay có thể tùy tiện chơi a, Hoa Ly ôm lấy hắn eo. Giống miêu giống nhau vui vẻ cọ, Bạc Đình cúi đầu. Cương nghị tuấn lãng trên mặt lộ ra làm nàng mê muội tươi cười. Một tay đem nàng bế lên đặt ở bên cạnh trên bàn cơm. Từ nàng thủ đoạn gian lấy phát vòng đem tóc dài băng lên. Phủng nàng mặt hung hăng hôn một cái, tiểu tao hóa. Đêm nay đều thỏa mãn ngươi, ngồi cao hai người tầm mắt mới bình tề. Hoa Ly sáng ngời trong mắt đều là mông lung lung. Hồng nhạt đầu lưỡi vươn tới lập tức đã bị Bạc Đình ngậm lấy. Hút mềm mại ngứa, đặc biệt là hắn đầu lưỡi thổi qua nàng thượng khang khi. Nhỏ sinh thân hình lập tức điện giật giống nhau run rẩy, ngô tương đương hảo ngứa, cái loại này ngứa từ trong. Cổ họng lan tràn đến ngực, lại theo hắn càng ngày càng dâm tà hôn sâu. Một đường xôn xao đi xuống, Hoa Ly ngồi ở trên mặt bàn mông nhỏ khó chịu lập tức dùng sức vặn vẹo. Khẩu tức giao vòng mật không thể phân, càng ngày càng ướt cảm giác từ trên xuống dưới cấp liệt chờ hắn buông ra khi. Nàng cả người đều mềm như bông oa trong lòng ngực hắn. Mồm to thở hổn hển mới mẻ không khí. Cả người nóng lên, Bạc Đình cười ý vị thâm trường. Xoa Hoa Ly hồng thấu mặt. Ngược lại đi nhấc lên váy ngủ. Quả nhiên không có mặc quần lót. Âm hộ thượng hoa hồng chi rõ ràng có thể thấy được. Nhéo nhéo nàng ôn nhuận nộn đạn mông. Hắn giơ tay cầm mang xích chói buộc khảo. Trước mang ở nàng hai cổ tay thượng. Sau đó là mắt cá chân, màu đen da bộ bó chặt tiết xác da thịt, thập phần bắt mắt có cái gì cảm giác? Hắn ở thấp giọng hỏi nàng, Hoa Ly mãn đầu óc đều là hưng phấn kích động, mặt cọ trên người hắn hắc áo sơ mi, làm nũng nói, như là ngươi tù phạm, bất quá ta thích cái này. Nàng thuận tiện mở ra hai chân, lộ ra kia thân thủ vẽ hạ xăm mình. Bụi hoa thao ta, hai chữ nhất có thể thuyết minh nàng giờ phút này khát vọng, Bạc Đình ngồi xổm. Xuống thân đi hôn nơi đó. Xinh đẹp tiểu hoa bao còn hợp gắt gao. Bàn tay đi xoa xoa. Tiểu hoa hồng lập tức liền càng phấn. Hắn niết khai hai mảnh nộn nộn môi. Đỏ bừng lỗ nhỏ đã có trong suốt thủy dịch ra tới, đáng tiếc không nhiều lắm, còn muốn lại nhiều lưu. Chút, rốt cuộc ngươi chính là mua hai căn giả dương vật. Không đều đút cho ngươi rất đáng tiếc, hắn đem ngón trỏ cắm vào nàng nhục động. Ở nhỏ hẹp khẩn mưu cầu danh lợi rào rào, ướt lượng ngón tay cuối cùng bị chính mình liếm sạch sẽ. Đứng dậy thời điểm ánh mắt liền dừng ở quầy một đống món đồ chơi thượng. Không thể không nói Hoa Ly thật sự hiểu biết chính mình tao. Tiền giả dương vật đều là phá lệ thô, a, có thể đều uy tiến vào. Hoa Ly ngạc nhiên thở dốc. Nàng thấy Bạc Đình kéo ra ngăn kéo, cầm một lọ đồ vật ra tới, vội hỏi, đây là cái gì? Hắn không có trả lời, mà là dùng sắc bén kéo cắt nát nàng váy ngủ, một tay đem nàng ấn ở trên bàn, mở ra nắp bình khuynh đảo, giống thủy giống nhau chất lỏng liền từ bộ ngực vẫn luôn sái tới rồi giữa hai chân. Nhàn nhạt hoa bách hợp hương. Là Hoa Ly lần thứ hai nghe thấy được có thể làm ngươi thoải mái đồ vật, lần đầu tiên là ở hắn. Trong tiệm ngửi được này cổ mùi hương, lúc này đây càng trực tiếp, đảo mãn toàn thân lại bị hắn giống mát xa giống nhau xoa sờ. Liền ngón chân cũng chưa buông tha, cũng không biết là hắn thủ pháp quá hảo, vẫn là mùi hoa quá thần kỳ. Hoa ly dần dần nhiệt lên, trong xương cốt đều là khó nhịn ngứa. Chỉ có hắn vuốt ve mới có thể làm nàng càng thoải mái, a a tương đương có loại hảo kỳ quái cảm giác. Tưởng tượng nước tiểu, này đến tột cùng là cái gì tương đương ngô tương đương, âm hạch chỗ từng đợt tao ý ở cổ động. Nồng đậm nước tiểu ý đánh úp lại, đặc biệt là hắn ngón tay ấn ở bụng nhỏ khi, toàn nàng rên rỉ lang thang, không tự kìm hãm được mở ra chân, hưởng thụ hắn xoa nắn, cứ việc như thế. Nàng ý thức như cũ rõ ràng cực kỳ, ngoan, muốn làm cái gì đều có thể. Tưởng nước tiểu liền tè ra, ba ngón tay cắm vào huyệt khẩu. Chỉ là chậm rãi, chủ động, liền câu bài trừ thật nhiều dâm dịch, hoa ly hồng con mắt kêu càng ngày càng vui sướng. Nàng thử buông ra cấm chế, lại phát hiện trừ bỏ trào ra càng nhiều tao thủy căn bản nước tiểu không ra. Nằm ở lạnh lẽo trên mặt bàn, hô hấp bách hợp hương thơm. Nàng cảm giác được cực độ hư không? Một loại kỳ quái lại ôn hòa xúc động, Bạc Đình đem nàng từ trên bàn ôm xuống dưới. Hôn hôn nàng hồng nhuận môi. Mệnh lệnh, bảo bối nhi, chính mình bò đến trước gương mặt đi. Nhanh lên, hảo, tốt tương đương, nàng thuận theo cực kỳ. Tay chân cùng sử dụng hướng kia mặt thật lớn gương bò đi. Cá kim chói buộc xích trên mặt đất mài ra cảm thấy thẹn thanh âm, mông vặn rất đẹp. Lại tao một chút, làm ngươi dâm thủy hướng trên mặt đất chảy. Đối, chính là như vậy, đem chân lại tách ra chút. Làm ta thấy ngươi lãng bức, Bạc Đình liền đi theo nàng mặt sau. Đi chân trần dẫm lên trên mặt đất nàng lưu lại vệt nước. Trên tay cầm nàng tân mua giả dương vật. Màu da hình trụ có rất thật hình dạng. Còn có xoắn ốc giống nhau hoa văn. Nàng một khi làm không tốt khi... Hắn liền cố ý dùng kia hai căn đồ vật đánh nàng mông, phá lệ dâm tà mới lạ, ân tương đương ta có mua roi. Ra tương đương, roi ra nhưng không cái này có thể kêu ngươi sảng, đúng vậy. Hắn quá hiểu biết nàng. Hoa ly bản năng dâm kêu. Đặc biệt là giả dương vật đông cứng đánh vào nàng mở ra huyệt gian. Sảng nàng nhịn không được run run, rốt cuộc tới rồi kính trước. Nàng hưng phấn nhìn bên trong trần trụi chính mình. Cả người sáng bóng lượng sáng loáng, càng hiện ra thịt tiết nộn, một đôi vú bự tao lãng hoảng, hoa bách hợp hương khí càng đậm chút, cúi đầu kiều xuyễn khi lại thấy nhẹ nhẹ từng đợt thủy dịch từ huyệt khẩu đi xuống. Tích như vậy thật kích thích tương đương mau uy ta, nhanh lên sao, nàng hướng trên mặt đất một bò nhếch lên mông, mắt nhi mê ly làm nũng thúc dục Bạc Đình. Thật sự là tưởng cực kỳ kia hai căn đồ vật. Lúc trước nàng mua thời điểm quang nhìn liền ướt quá. Hiện tại rốt cuộc có thể nếm tới rồi, xúc động huyệt màu đỏ thịt diễm diễm. Bạc Đình ngồi xổm xuống đi dùng giả dương vật vỗ vỗ huyệt khẩu. Rõ ràng tiếng nước bạch bạch vang lên, thật muốn muốn. Nơi này ăn, ngạnh bang bang giả quy đầu đỉnh vào đầm nước phùng. Nhợt nhạt lắc lắc, lại rút ra tới trên đỉnh cúc huyệt. Hắn trầm thấp nói, nơi này cũng muốn tác trụ Nga, có thể, ta muốn, ngô a tương đương, tuy rằng cúc huyệt bị đỉnh có điểm đau, giống như còn có điểm hoạt không đi vào, hoa ly vẫn là rất muốn thử xem toàn bộ cắm đầy cảm giác. Nàng nghe thấy Bạc Đình đang cười, sau đó một cái nóng bỏng vật cứng để tới, ở huyệt khẩu cọ nàng hai chân thiếu chút nữa mềm, kia lão công đại dương vật làm sao bây giờ? Ta có thể dùng miệng a. Hắn đột nhiên đụng phải tiến vào. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa sụi lơ ở trên mặt đất. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.